Bất hủ phàm nhân, chương 925, luôn luôn làm vài việc ngốc, góc truyện audio.com, bất chấp đã có lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ còn không cách nào luyện chế thần đan. Luyện khí cùng luyện đan bất đồng, luyện khí dù cho chỉ có một loại tài liệu, chỉ cần có khí đạo truyền thừa thuộc về mình cũng có thể luyện chế ra pháp bảo. Khác nhau ở hiểu sâu chỗ đối với tài liệu luyện chế ra pháp bảo tốt hơn, đối với tài liệu hiểu nông cạn, luyện chế ra pháp bảo cũng rất bình thường. Như Mạc Vô Kỵ luyện chế ra tới hạ phẩm thần khí đều rất xấu, cũng là bởi vì hắn đối với rất nhiều tài liệu cũng không phải vô cùng lý giải. Luyện đan ngoại trừ phân biệt thần linh thảo cùng với thần linh thảo đặc tính ra, còn phải có phương pháp luyện đan mới có thể luyện chế ra thần đan. Mỗi một cái phương pháp luyện đan đều là vô số năm, vô số người trí tuệ kinh nghiệm tích lũy hình thành. Mạc Vô Kỵ bất hủ phàm nhân quyết cường đại hơn nữa, cũng chỉ là đối với đan đạo mà nói cũng không thể không hạn chế sáng tạo phương pháp luyện đan. Chỉ ít hắn bây giờ còn làm không được tiện tay sáng tạo ra phương pháp luyện đan của thần đan. Để cho hắn sáng tạo một cái tiên đan phương pháp luyện đan, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đó là chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn đan đạo đã đứng ở tột cùng nhất tiên giới. Mà thần đan, chỉ ít hiện tại Mạc Vô Kỵ còn chưa có bắt đầu tiếp xúc. Mặc dù đang bên trong bất hủ giới tu luyện chỉ có thể ngưng luyện thần nguyên, Mạc Vô Kỵ hiện tại lấy được đống lớn thần tinh, nếu mà không tu luyện một phen, trong lòng hắn thật sự là có chút ngứa ngáy. Lại là hai tháng sau, Mạc Vô Kỵ từ bên trong đống lớn thần tinh đứng lên. Quả nhiên như hắn phỏng, tu vi của hắn tăng lên tới dục thần tầng 2 viên mãn, thần nguyên bộc phát ngưng luyện cũng không cách nào đột phá dục thần tầng 2 bước vào dục thần 3 tầng. Có thể đi ra ngoài, thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét ra đi, bên ngoài hỗn loạn quy tắc đã bắt đầu xu với bằng phẳng hẳn lên. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ đứng ở trên mặt đất. Mấy tháng trước người tới nơi này sớm đã không còn một mống. Bất chấp quy tắc của nơi này vẫn như cũ không đầy đủ, chỉ là Mạc Vô Kỵ thần nguyên đã ngưng luyện đến trình độ nhất định, hắn vừa ra đến liền cảm nhận được thiên địa đạo vận mạnh hơn, căn bản cũng không cần hắn tu luyện tu vi trực tiếp xông phá dục thần tầng 2, bước vào dục thần tầng 3. Nếu như bây giờ cùng Vũ Lương động thủ, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không để cho tên này cụt tay bỏ chạy. Bất chấp lại là trì hoãn thời gian hơn nửa năm, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, chỉ tử vong sư huynh Vũ Lương đồ đạc cũng đủ để bù đắp hắn. Mạc Vô Kỵ tháo mặt nạ, hoàn nguyên dung mạo của mình. Hắn và tử vong sư huynh tiến vào trong khe có người thấy, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Cái kia tử vong sư huynh Vũ Lương hậu trường khẳng định không đơn giản, một khi để cho người ta biết tử vong sư huynh là hắn giết chết, ai biết sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu, lại là liên tục hơn 2 tháng, Mạc Vô Kỵ không có tìm được thứ tốt. Chẳng những không có tìm được thứ tốt, hắn cả bóng người cũng không có gặp đờ si một cái. Đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ hẳn là lựa chọn cái nào phương vị đi qua, hắn cư nhiên nhận được Thiên Phàm Tông đệ tử tin tức. Xác thực nói, là một phần thư cầu cứu. Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là Thiên Phàm Tông đại đệ tử, Thiên Phàm Tông thư cầu cứu hắn đâu còn có thể có nửa. Góc truyện audio.com, điểm trì hoãn, phong độn thuật phát huy tới cực hạn vọt tới. Chỉ không tới thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một bọn người, thô sơ giản lược đánh giá một chút, có ít nhất hơn 100-200. Từng đợt mùi thơm ngát truyền đến, mùi thơm ngát này Mạc Vô Kỵ nghe thấy một cái cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, dường như tu vi của mình cảnh giới cũng vậy thả lỏng di chuyển một cái. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đảo qua đi, thấy một gốc cây đại thụ có chừng mười mấy trượng cao, tại đây bên trên đại thụ kết đầy trái cây. Trái cây còn rất thanh, nơi này vây quanh đông đảo tu sĩ hiển nhiên là đang chờ trái cây này thành thục. Trái cây này không có thành thục, mùi thơm ngát khí tức cũng làm cho Mạc Vô Kỵ cảm giác được tu vi tại buông lỏng, có thể thấy được trái cây này chân quý bao nhiêu, thảo nào nhiều người vây ở chỗ này như vậy. Bất quá Mạc Vô Kỵ chú ý không phải là gốc cây này cây ăn quả, mà là một người cả người là máu, hấp hối tu sĩ. Thiên Phàm Tông đệ tử Vi Như cũng là người Mạc Vô Kỵ cho ngọc bài. Vi Như một cái cánh tay đã mất đi, khí tức uể oải lâm vào trạng thái hôn mê, hơn nữa giới chỉ cũng không có. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới rồi, ngược lại thật mau. Một cái thanh âm âm thảm rơi vào bên tai Mạc Vô Kỵ, ánh mắt Mạc Vô Kỵ từ trên người Vi Như rời đến chủ nhân thanh âm, là một người dục thần tầng 7 tu sĩ, nhìn hắn trên y phục tông môn tiêu chí, hẳn là Cửu Diễn Thần Tông. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Cửu Diễn Thần Tông dục thần đệ tử, một bước nhảy qua tới bên người Vi Như, lấy ra một quả đan dược trị thương đưa vào trong miệng Vi Như. Bất chấp hiện tại Mạc Vô Kỵ chính bản thân còn không cách nào luyện chế thần đan, trên người của hắn chữa thương thần đan cũng không ít, những thứ này đều là từ trong tay Vũ Lương thu được mà đến. Chữa thương hiệu quả của đan dược rất là không sai, Vi Như tỉnh táo lại, hắn thấy Mạc Vô Kỵ trước tiên liền nói nhanh. Đại sư huynh, là bọn hắn ép ta truyền tin đưa cho ngươi, ngươi đi nhanh lên. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được Vi Như cầu cứu lại là người khác ép buộc, hắn lần nữa lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Vi Như hỏi. Là chuyện gì xảy ra, ngươi nói. Con kiến hôi, để cho ra ra đến nói cho ngươi biết. Lại là một cái thanh âm phách lối truyền đến, đi theo một người nam tử mặt đầy râu dục thần bước ra, liền muốn đối với Mạc Vô Kỵ động thủ. Mạc Vô Kỵ xoay người, nhìn chằm chằm tu sĩ muốn động thủ với hắn phía sau nói. Thang Vô Trận, ngươi muốn cùng ta động thủ. Hắn nhận ra được tên gia hỏa này mặt đầy râu chính là Loan Hồn Thần Phủ, hơn nữa Loan Hồn Thần Phủ dục thần cường giả Thang Vô Trận cũng ở nơi đây. Trong lòng Mạc Vô Kỵ tuy rằng rất muốn giết chóc nhưng mà hắn chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng. Huống chi, nơi này thiên thần tu sĩ cũng không phải một cái hai cái, hắn chỉ là một dục thần ba tầng tu sĩ còn không cách nào ở chỗ này xưng vương xưng bá. Thang Vô Trận có chút im lặng nói, Mạc Vô Kỵ không có quan hệ gì với ta sao? Tuy rằng trong miệng nói như vậy, hắn vẫn còn là đối với tu sĩ mặt đầy râu muốn động thủ nói. Hoàn sư đệ, chuyện này tạm thời cùng ta Loan Hồn Thần Phủ không quan hệ, ngươi không nên động thủ. Nghe được Mạc Vô Kỵ câu nói đầu tiên để cho Thang Vô Trận biến tướng thỏa hiệp, tất cả mọi người đưa mắt hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ. Nếu như nói trước đều muốn, góc chuyện audio.com, Mạc Vô Kỵ xem như một cái con kiến hôi, vậy bây giờ Mạc Vô Kỵ dường như thành một con kiến hôi có chút cổ quái. Đương nhiên, con kiến hôi vẫn là con kiến hôi. Đắc tội Cửu Diễn Thần Tông, Mạc Vô Kỵ đến nơi này, ngoại trừ chết ra, lại không có đường đi. Không muốn nói nơi này có hơn 20 Cửu Diễn Thần Tông dục thần đệ tử, chính là thiên thần đệ tử cũng có 3 cái. Mạc Vô Kỵ bất quá là thiên phàm tông một cái nho nhỏ dục thần sơ kỳ mà thôi, vô luận hắn là như thế nào để cho Thang Vô Trận phải thỏa hiệp tại trước mặt Cửu Diễn Thần Tông, Mạc Vô Kỵ còn không có cơ hội. Cửu Diễn Thần Tông dục thần tầng 7 nghe được Thang Vô Trận cư nhiên tại dưới Mạc Vô Kỵ uy hiếp gọi lại đồng môn sư đệ, nhất thời có chút kinh dị hẳn lên, cũng dừng lại muốn nhảy qua bước chân. Mạc Vô Kỵ cho đan dược trị thương nổi lên tác dụng, dù Vi Như cụt tay còn không có dài ra, hắn đã có thể đứng lên. Chuyện gì xảy ra, Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi. Vi Như thê lương bi ai nói. Đại sư huynh, thiên phàm tông đã không còn. Mạc Vô Kỵ chau mày, vỗ vỗ Vi Như vai nói. Vi Như sư đệ, coi như là chúng ta tất cả mọi người bỏ mạng ở nơi này, thiên phàm tông vẫn như cũ tồn tại. Không phải là, Vi Như thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Một năm trước Bàng Cật sư tổ bị ba gã thần vương vây công mà vong. Cái gì, Mạc Vô Kỵ quanh thân sát khí nổ tung, Vi Như cả người một trận băng hàn, liền là người kia Cửu Diễn Thần Tông dục thần đệ tử muốn lần nữa tiến lên cũng bị loại này sát khí xâm theo bản năng lui ra phía sau. Người nói Bàng Cật sư tổ bị giết. Mạc Vô Kỵ giọng nói băng lạnh, nhìn chằm chằm Vi Như. Ngươi làm thế nào biết? Vi Như buồn bã nói. Cửu Diễn Thần Tông giả thát thần vương, Loan Hồn Thần Phủ Diêm Đình thần vương, còn có Dịch Minh thần vương ba người tìm một cái lý do cực kỳ hoang đường, liên thủ vây giết ta thiên phàm tông sư tổ. Cho nên sở dĩ ta biết, vì cái tin tức này là do người tiến vào sau mang vào, sớm đã truyền khắp toàn bộ ấp chứng thần vực sao. Một loại cực độ sát khí tràn ngập toàn thân Mạc Vô Kỵ, hắn thậm chí cảm thụ được chân của mình đều đang run rẩy, đó không phải là sợ hãi, mà là sát ý tới một loại phẫn nộ cực hạn. Mạc Vô Kỵ đối với Bàng Cật hiểu rõ vô cùng, Bàng Cật tuyệt đối sẽ không chủ động tìm việc. Giả Tát thần vương cùng Diêm Đình thần vương tìm kiếm cơ giết thiên phàm tông thần vương Bàng Cật, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng là nguyên nhân gì, chuyện này Bàng Cật sớm nói với hắn. Mạc Vô Kỵ chưa hề gặp qua như Bàng Cật đối cường giả với hắn đối xử chân thành như vậy, tại trong mắt hắn Bàng Cật chính là một trưởng bối, một người thầy. Hắn sở dĩ đồng ý xưng hô Bàng Cật sư huynh, không là bởi vì mình nguyên nhân, mà là bởi vì hắn tông môn. Hắn tương lai muốn thành lập tông môn, cũng không thể hắn cái này thành lập tông môn tổ sư, gọi một người khác tông môn là sư tổ sao. Nhưng ở trong lòng Mạc Vô Kỵ, Bàng Cật chính là một sư tổ trưởng giả tồn tại. Hôm nay cái này trưởng giả cư nhiên bị mấy người bản thân chi tư cặn bã liên thủ giết, trong lòng hắn phẫn nộ há có thể tiêu tán. Một cổ tích tụ khí tràn ngập trong lòng, Mạc Vô Kỵ lại cũng không cách nào bảo trì trước tỉnh táo cùng nhẫn nại. Thiên phàm tông khi vẫn tồn tại, hắn có thể nhẫn nại, hiện tại hắn không cách nào nhịn được đi xuống. Hắn lấy ra một cái nhẫn đưa cho Vi Như nói. Phiến địa phương tràn, góc chuyện audio.com, đầy các loại cơ duyên, chính ngươi nỗ lực tu luyện. Vô luận chúng ta có thể gặp nhau hay không, nhất định phải nhớ kỹ ngươi đã từng là thiên phàm tông. Bàng Cật đều bị giết, Mạc Vô Kỵ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến thiên phàm tông cũng sẽ không tồn tại. Nói cách khác, hắn gia nhập thiên phàm tông mới 2-3 năm thời gian, liền lần nữa thành một cái tán tu không có tông môn. Về phần nguyên nhân Vi Như cơ hồ bị giết, Mạc Vô Kỵ liền hỏi cũng không hỏi. Còn có cái gì để hỏi? Cửu Diễn Thần Tông Thần Vương liên thủ giết Bàng Cật, Cửu Diễn Thần Tông đệ tử còn có thể không giết Thiên Phàm Tông đệ tử sao? Sư huynh, chúng ta cùng đi sao? Vi Như cũng vậy hiểu rõ, Bàng Cật sư tổ cũng không có, Thiên Phàm Tông tự nhiên là đã không còn. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ta ngày hôm nay nếu cùng ngươi đi, ta cả đời này đều không vui. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ trên người quyết tuyệt khí thế, Vi Như trong lòng run lên, hắn biết ý của đại sư huynh, đó chính là biết rõ hẳn phải chết cũng phải lưu lại giết mấy cái Cửu Diễn Thần Tông đệ tử. Sư huynh, thế nhưng là hai cái này tông môn dục thần đệ tử cộng lại 40-50 thằng, còn có mấy cái thiên thần cường giả, ngươi ở tại chỗ này. Vi Như trong lòng tràn đầy lo lắng, Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng. Con người cả đời này thế nào cũng sẽ làm vài việc ngu ngốc, ngày hôm nay không làm chuyện này, tu vi của ta cũng khó mà tiến thêm. Cách chương.